Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt hành động khiến Sinai hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Đến khi tỉnh táo lại, cô ấy đã bị ôm chặt trong vòng tay của Norton. Một hơi thở lạnh lẽo trên người hắn cũng quấn lấy cô ấy. Nhưng người của hắn bởi đang sốt nên rất nóng. Cơ thể Sinai cứng ngắc, dần hai dần như đóng băng lại. Bộ não luôn tỉnh táo của cô ấy vang lên một hồi chuông báo động. Sau hai tiếng vang thì cầu dao như đã đứt bảy hẳn. Não tuyên bố chết máy. Không thể nghĩ được gì. Cứ như vậy rằng co mất khoảng 5 phút đồng hồ. Sinai mới dần dần hoàn sáu hồn. Cô ấy vẫn bị ôm chặt như vậy. Norton đang nhắm mắt, lông mày cau lại. Không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Sinai ngập ngừng đê một ủng sức đẩy vào ngực của hắn. Dù đã dùng lực rất mạnh nhưng vẫn không thể đẩy nổi hắn ra. Thân hình người đàn ông cứng như sắt, cả không người bất động như một ngọn núi. Ngay cả năm ngoái, trước khi cô ấy khôi phục trạng thái cơ thể người lớn, cô ấy cũng chưa từng ở gần hắn như vậy. Hắn đối với cô ấy rất tốt, có tiếp xúc cơ thể, nhưng cũng rất có chừng mực. Giống với kiểu quan tâm mà người lớn thể hiện với những người trẻ. Hắn có thể bế, có thể cõng cô ấy khi đi đường. Cũng có thể làm một tấm đệm cho cô ấy dựa. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy được nhìn thấy mặt hắn ở một khoảng cách gần như vậy. Hệ gen di truyền của thành thế giới rất phức tạp. Từ trước đến nay chưa từng có khái niệm về chủng loại người. Nếu như dựa theo quy tắc phân chia của 7 châu lục và 4 đại dương. Cô ấy và Lộ Uyên mặc dù là anh em ruột, nhưng Lộ Uyên lại có vẻ ngoài thuẫn phương Đông. Trong khi đó, cô ấy lại có một đôi mắt xanh và một màu tóc rất hiếm thấy. Sinai cũng thừa nhận bản thân cô ấy cũng thích dáng vẻ của người phương Tây hơn. Trùng hợp thay, Norton lại hoàn toàn phá bỏ mọi quan điểm về thẩm mỹ của cô ấy. Mái tóc ngắn màu bạc của hắn ướt sũng bám chặt vào mặt. Những đường cơ bắp gợi cảm không rõ ràng, nhưng lại mang đến một vẻ mê hoặc khác lạ. Norton cúi đầu xuống, muốn tựa vào vai cô ấy, giống như đang rất mệt mỏi. Nhưng trong lúc vô tình, môi hắn lướt qua má rồi lướt qua lông mi của cô ấy. Hai chiếc hôn nhẹ, màu mắt của hắn cũng vốn là màu nâu, nay đã chuyển sang màu xanh đậm, cũng là do năm xưa bị nhiễm chất độc. Vì vậy, hàng năm vào đêm Giáng sinh, hắn sẽ phát bệnh, mỗi lần mức độ đều không giống nhau. Có thể là một cơn sốt, hoặc có thể là buồn nôn và khó chịu. Đây là một triệu chứng không thể xóa bỏ ngay cả khi hắn đã khôi phục sức mạnh và trí nhớ của hiền giả chiến xa. Hắn để cô ấy ra ngoài đi chơi với bạn bè. Nói với cô ấy rằng hắn không ở đó chỉ để cô ấy không nhìn thấy hắn trong cảnh tượng ấy. Thế nhưng hắn không ngờ rằng cô ấy lại trở về, còn chăm sóc hắn cả đêm. Cô ấy mò mẫm bấm một chiếc nút trên vòng tay của mình, gọi một con robot nhỏ đến, để nó đi đến phòng tiện ích mang đến một con búp bê. Con robot cất tiếng bị bộ rồi chạy đi. Sinai lại cổ đấy một lúc lâu, nhưng cũng chỉ đành cam chịu số phận, cho đến con robot trở về. Hai tay cầm một con gấu pu, nhảy lên nhảy xuống. Lúc này, Sinai đã có cảnh giác, ngồi cách giường 2 mét. Một giờ sau, nhiệt độ cơ thể Norton có xu hướng hạ xuống, sắc mặt cũng bớt đỏ hơn. Lúc này, Sinai mới thở phào nhẹ nhõm. Vai rộng, eo nhỏ, hai chân thon dài, có thể so với vóc dáng của một siêu mẫu quốc tế. Những cô gái xung quanh đang bắt đầu nhộn nhạo. Mau thả tôi ra. Tôi đi lấy thuốc cho anh. Anh không biết anh bị ốm rồi sao? Norton uể oải ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy một cái. Sau đó, hắn trở mình, chuyển sang nằm nghiêng nhưng càng ôm cô ấy chặt hơn. Norton nheo mắt và bắt đầu tự hỏi liệu có phải hắn đã làm cái gì quá mức khiến cô ấy tránh xa mình hay không? Nhóc con, này tên đáng ghét, mau nói rõ ràng xem. Này, có phải anh yêu ai rồi không? Người nào, bao nhiêu tuổi, nhóc con, có phải anh cũng làm trâu già gặm cỏ non hay không? Được đấy, bên cạnh anh ngoại trừ cô nhóc 6 tuổi kia thì còn có người nào khác giới hay sao? Lão đại thì không tính. Cô ấy vốn chẳng phải là con gái nữa. Rõ ràng, hắn đang ở trong trạng thái ý thức không rõ ràng. Không biết bản thân đang làm gì. Sinai, lại người gì thế này? Nhóc con, nói với anh một chuyện ngoài lề này. Tôi đã thông qua cuộc khảo nghiệm của ông đệ Ngũ Xuyên rồi. Ông ấy đã đồng ý cho tôi với Nguyệt Nguyệt kết hôn. Thế nên sang năm Nguyệt Nguyệt tròn 20 tuổi, chúng tôi sẽ kết hôn. Nhóc con, tôi nói trước cho anh biết thôi. Khoe khoang một chút, vẻ mặt Norton thờ ơ, chậm rãi gõ một câu trả lời. Sau khi rời khỏi Demon, Norton không bao giờ đụng đến rượu nữa. Thỉnh thoảng hắn lại khui rượu ra nhưng chỉ nhấp một hai ngụm. Nhắc nhở bản thân về quá khứ không thể nào quên. Đây là lần đầu tiên hắn uống hết một chai. Nhưng một chai không đủ để làm tê liệt não của hắn. Chỉ càng khiến hắn suy nghĩ sáng suốt hơn. Một loại tình cảm chui ra khỏi lòng đất và lan khắp trái tim hắn. Cuối cùng chiếm trọn mọi tế bào. Norton ném chai bia ra ngoài. Sinai khó khăn vươn một tay ra. Nhận lấy con gấu bông từ tay của robot. Từ từ nhét nó vào trong vòng tay của Norton. Người đàn ông cảm nhận được đồ vật trong lòng mình đã thay đổi. Chân mày nhíu chặt hơn. Nhưng vì vẫn còn đang sốt, cuối cùng hắn không còn sức để cử động mà chìm vào giấc ngủ say. Sinai cuối cùng cũng được giải thoát. Cô ấy lau mồ hôi trên trán và thở ra một hơi. Cô ấy nằm bệt trên giường một lúc trước khi đi thay khăn ướt cho Norton thay đổi. Norton nhấp một ngụm, vẻ mặt ngưng lại. Rất tốt, ít nhất còn có thể ăn được. Không bị chết người, rất có tiến bộ. Hắn ăn xong cháo rồi ngả người ra ghế. Vậy mà hắn lại còn trêu chọc cô ấy. Từ trước đến giờ chưa từng có người nào quan tâm đến hắn như vậy. Hắn luôn chỉ có một mình. Norton nheo mắt, mở điện thoại. Ảnh khóa màn hình điện thoại của hắn là một cô bé 6 tuổi đang ngồi trên đu quay với vẻ mặt vô cảm. Đây là ảnh chụp lần trước khi hắn đưa cô ấy đến công viên giải trí. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Không giống như Doanh Tử Khâm và Sander. Hắn thực sự thờ ơ với công nghệ cao hiện đại. Chuyện tối ngày hôm qua vẫn hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Muốn quên cũng không thể quên được. Norton lắc đầu, lại đi đến trước tủ lạnh. Hắn không nghe theo lời nhắc của Sinai khui một chai bia và uống hết một cách nhanh chóng. Hắn cũng không phải là dị ứng với cồn. Cũng chỉ là di chứng để lại khi bị coi là vật thí nghiệm thôi. Lão cầm thú, bắt nạt cô ấy thì không nói rồi. Lại còn lợi dụng cô ấy. Vậy mà cả năm ngày qua, hắn lại không có một lời xin lỗi. Dưới góc phải còn vẽ hình một khẩu súng. Ngụ ý rằng nếu hắn không nghe lời, nhất định sẽ cho hắn ăn đạn. Norton cụp mi, tâm trạng của hắn nhanh chóng phục hồi. Hắn xé tờ giấy nhỏ xuống. Chậc chậc, cũng quản nhiều thật. Mấy giây sau, hắn nhắm mắt lại, thu hồi ánh mắt vô cùng hung hăng kia. Cúi đầu xuống, hắn cũng không làm gì khác. Cứ như vậy mà ôm cô ấy. Hắn gác cằm lên vai cô ấy. Tay ôm lấy đầu cô ấy. Giống như đang ôm búp bê. Cô ấy cảm nhận được mái tóc ướt nhẹp của hắn lướt qua da mình. Để lại một vệt rùng mình. Anh, Sinai tránh thoát, cắn răng, buông ra. Norton không di chuyển. Demon đã thử thuốc ngay trên người hắn. Ban đầu chỉ là một chút. Dần dần về sau thì ông ta càng điên cuồng hơn. Bởi vì Demon đã phát hiện khả năng tự chữa lành rất mạnh của hắn. Thời gian trôi qua, chất độc luyện kim trong cơ thể hắn tích lũy ngày một nhiều hơn. Tóc của hắn vốn dĩ có màu đen. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều thí nghiệm của Demon, mái tóc này dần dần biến thành màu trắng bạc. Đã không còn chút sức sống nào. Mãi cho đến khi Alfonso đích thân đến tìm, Sinai mới nhớ ra rằng cô ấy đã hẹn anh ta đi dự triển lãm khoa học công nghệ mới khai mạc ở nước G. Triển lãm khoa học và công nghệ này được tổ chức bởi một số tổ chức khoa học quốc tế. Có rất nhiều người đam mê khoa học và công nghệ từ các quốc gia khác nhau đến đây. Nhưng đối với Sinai mà nói, buổi triển lãm khoa học công nghệ này không có gì đáng xem. Chẳng qua cô ấy thực sự cần phải bình tĩnh lại. Norton từ từ mở mắt. Hắn lặng lẽ nằm trên giường trong chốc lát rồi mới ngồi dậy. Norton lắc đầu. mặc quần áo tử tế rồi đi xuống lầu. Cô ấy thật sự không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau khi hai người ra khỏi buổi triển lãm khoa học công nghệ, Alfonso lại một lần nữa mời Sinai đi ăn tối. Sinai đã gọi một ly rượu vang, nhấp một ngụm, tâm trạng của cô ấy dần dần bình tĩnh lại. Thật sự là hắn không nỡ xa Sinai. Có thể ở cùng cô ấy thêm vài tháng nữa cũng tốt. Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, ngoài Sinai, không có người thứ hai nào sống với hắn lâu như vậy. Cô bé lúc nhỏ xinh xắn đáng yêu, sau khi khôi phục dáng vẻ người lớn lại xinh đẹp như thường. Alfonso đột nhiên mở miệng. Tiểu thư Sinai, đó là anh họ của cô sao? Sinai khẽ giật mình. Sao cơ? Cô ấy nhìn theo hướng Alfonso chỉ. Lông mi run run. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác đen, theo phong cách retro lạnh lùng. Vì thế, sức mạnh của hắn cũng tạm thời suy yếu. Hắn vốn định trở về Đại học Norton nghỉ ngơi một thời gian. Đến nước G chỉ để đưa cho Doanh Tử Khâm một số tài liệu luyện kim. Cũng là để thăm bé Sinai mà hắn đã chăm sóc suốt nửa năm. Sau đó, hắn đã thay đổi quyết định, chọn ở lại nước G và quay lại Đại học Norton vào khai giảng đầu năm sau. Đầu óc của hắn lúc này đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa. Điện thoại tại lúc này vang lên. Norton liếc qua, hắn cũng không sử dụng bất kỳ sức mạnh của hiền giả chiến xa nào để bảo vệ mình. Hắn giống như không cảm thấy đau, mặc cho máu chảy ra xuống. Một thời gian rất lâu sau đó, Norton mới đứng lên. Các luyện kim thuật sư luôn rất điên cuồng. Demon cũng không hề ngoại lệ. Demon sẽ cho hắn uống rất nhiều rượu trắng trước khi tiến hành thí nghiệm thuốc. Thần kinh của hắn cũng như vậy mà bị tổn thương. Sinai có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và lạnh lẽo. Từng chút một lan dần ra. Trái tim cô ấy vào lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đập loạn xạ, thịch thịch thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồ ưng ngực. Trong đầu của Sinai chỉ còn lại mấy chữ. Thôi, xong rồi. Cô ấy đã bị hớp hồn rồi. Không thể nào, nếu cứ tiếp tục như thế. Chỉ sợ là cô ấy sẽ không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Sinai do dự một chút. Băn khoăn không biết có nên sử dụng vũ khí hay không. Norton đột nhiên mở mắt. Cô ấy xứng đáng được nhiều người yêu thích. Thêm hắn cũng không nhiều mà thiếu hắn cũng không ít. Nhưng giờ khắc này, Norton đột nhiên phát hiện. Hắn đã có tình cảm khác với cô ấy. Hắn vừa thả lỏng cơ thể. Tất cả những ký ức của ngày hôm qua đều quay trở lại. Hắn nhớ lại chuyện cô ấy đã cố gắng để dìu hắn lên giường. Nhớ lại chuyện cô ấy đã đút thuốc cho mình. Cũng nhớ được chuyện hắn đã ôm cô ấy vào lòng. Đè cô ấy dưới người mình. Trong trạng thái vô thức hắn còn hôn cô ấy. Dù không phải là hôn vào môi. Nhưng cảm xúc dường như vẫn còn nguyên vẹn. Lần đầu tiên, trái tim của hắn đập loạn xạ. Cả người hắn lập tức cứng đờ. Hắn biết rõ đó không phải là một cơn sốt bình thường. Đó là một chút di chứng còn lại do hồi trước hắn bị coi làm vật thí nghiệm. Ở kiếp này, từ khi lên 3 tuổi, hắn đã học được thuật luyện kim từ luyện kim thuật sư đầu tiên trong thế giới luyện kim. Demon, hắn nheo nheo mắt, nhìn chăm chú, là nét chữ quen thuộc. Trong tủ lạnh có cháo. Nhớ hâm nóng rồi ăn. Cấm uống bia. Chiếc điện thoại này của hắn cũng là mua chung với Sinai lúc đó. Bởi vì sợ cô ấy sẽ lạc đường, nên hắn đã mua hai chiếc điện thoại có thể kết nối với nhau. Sau đó, cô ấy có thể đã quên mất và không biết rằng ứng dụng nhắc nhở kia cũng được chuyển đến điện thoại của cô ấy thông qua hệ thống liên kết. Hắn không nói với bất kỳ ai rằng lần này hắn trở lại giới luyện kim là để giết người thầy của mình là Demon. Hắn quả thực đã bị thương không nhẹ. Vậy là cô ấy đành làm việc chăm chỉ hơn, chịu khó chăm sóc cho lão vô sỉ. Buổi trưa ngày hôm sau, nắng ấm len lỏi vào tận phòng ngủ. Mặc dù nói như vậy, hắn vẫn mở tủ lạnh, lấy cháo trong đó ra hâm nóng. Nhìn bên ngoài, chén cháo này không có vấn đề gì. Nhưng hắn nhìn quanh bếp một vòng và phát hiện có dấu hiệu bị cháy. Sau khi gọi món, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Alfonso quả thực rất yêu thích Sinai. nhưng không khỏi cảm nhận được chút thất bại. Bởi vì anh ta phát hiện dù anh ta có nói về chuyện gì, Sinai cũng có thể tiếp lời và thậm chí còn nói được rất nhiều điều mới mẻ mà anh ta không hiểu hết. Mặc dù anh ta không muốn thừa nhận, nhưng thông qua hai lần hẹn hò này, Alfonso đã nhận ra rằng Sinai có học thức hơn anh ta rất nhiều. Cô ấy xê ởi quần áo nghiên cứu ra, khẽ gật đầu, đi thôi. Alfonso rõ ràng là rất vui khi có thể hẹn Sinai lần thứ hai. Trên đường đi, anh ta vẫn luôn thao thao bất tuyệt. Sander còn chưa kịp gửi tiếp tin nhắn thứ ba, một cái dấu chấm than màu đỏ hiện lên, nhắc nhở rằng anh ta đã bị hủy kết bạn. Sander, để mama, ánh mắt của người đàn ông lướt nhẹ. Sau khi dừng lại trên người cô ấy 3 giây, đôi chân thon dài của hắn đã bước tới. Các ngón tay của Sinai cứng đờ. 5 ngày nay cô ấy luôn cố ý tránh mặt hắn. Sao có thể trùng hợp đến thế? Lại gặp được hắn ở đây. Nếu biết mình sẽ gặp Norton, cô ấy nhất định sẽ không ăn ở đây. Mặt của Sinai càng ngày càng nóng lên. Điều duy nhất cô ấy có thể biết ơn là cô ấy không bao giờ đỏ mặt. Vậy nên không ai có thể nhìn thấy điều đó. Xin chào anh Liniger. Alfonso chủ động chào hỏi. Chúng ta vừa gọi đồ ăn. Anh có muốn ngồi chung không? Đây chỉ là một câu mời khách sáo mà thôi. Nếu là người tinh ý, nhất định sẽ không quấy rầy bọn họ. Norton nhìn anh ta một cái, cũng không sửa lại chuyện anh ta nói sai tên. Mỉm cười nói, được chứ. Sinai lại lơ đãng trong suốt cả chuyến đi. Cô ấy nhớ lại cái đêm đáng giật mình đó. Sắc mặt vẫn còn hơi nóng. Lão vô sỉ. Nói xong, hắn rất vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Sinai. Vẻ mặt Alfonso đông cứng lại. Rõ ràng là không ngờ Norton lại không hề cư xử giống như lẽ thường. Có điều, anh ta cũng không quá để ý, đây là người nhà của Sinai. Sau này nhất định sẽ phải sống chung. Trùng hợp có thể làm quen. Bồi dưỡng tình cảm. Xin hỏi anh Liniger thích nón nào? Alfonso lại đưa ra menu. Chấm, tôi mời, sao cũng được. Norton không nhìn Alfonso, chỉ nhìn Sinai, tặc lưỡi một cái. Hắn nhìn lướt qua căn biệt thự. Trong biệt thự rất yên tĩnh. Ngoài hắn ra thì không còn bất kỳ người nào khác. Norton đi vào phòng bếp, vừa nhìn một cái đã thấy một tờ giấy dán trên tủ lạnh. Quả nhiên là tên đáng ghét. Anh ta phải làm thịt hắn. Những gì xảy ra vào đêm Giáng sinh đã khiến Sinai không trở lại biệt thự trong 5 ngày liên tiếp. A Doanh, cháu không cần tới nữa đâu. Cô ấy gọi điện cho Doanh Tử Khâm. Đêm Giáng sinh vui vẻ. Hôm nay là ngày lễ nhưng Doanh Tử Khâm vẫn bận làm thí nghiệm không có thời gian dành. Vì thế Phó Quân Thâm đã đặc biệt đi từ nước Hoa đến đây. Chuyện này cô ấy có thể tự mình giải quyết nên không muốn làm phiền hai người họ. Sinai chống cằm, nhìn người đàn ông đã ngủ say, khẽ thở dài, vào phòng tắm thay khăn ướt mới. Đôi mắt màu xanh lục đậm lơ lửng, vừa giống như bầu trời đầy sao, lại giống như một xoáy nước, bí ẩn, sâu sắc, quyến rũ và khó đoán, dễ dàng thu hút toàn bộ sự chú ý của Sinai, khiến cô ấy không thể nào rời mắt. Sinai cảm thấy như bị nghẹt thở. Trái tim cô ấy trống rỗng trong giây lát. Norton nhìn cô ấy giống như đang nhìn vào con mồi của mình. Mắt hắn hơi nheo lại, giống như muốn lột sạch cô ấy. Sinai căng thẳng đến mức cả người dính chặt xuống giường. Anh, choang, một tiếng, chai bia rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn về ngọn núi phía xa. Những mảnh thủy tinh còn lại cắt xuyên qua lòng bàn tay hắn. Từng giọt máu tươi chảy xuống đất. Nếu như hắn đã không tỉnh táo thì hắn cũng không ngại để cho đầu óc của mình tiếp tục không tỉnh táo. Có điều thực hành e rằng có chút khó khăn. Lần này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự xa cách của Sinai đối với mình. Hiển nhiên là muốn xa lánh anh ta. Còn không nhìn anh ta một cái. Sinai đang cúi đầu cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ánh mắt đó nóng rực mang theo tính công kích rất cao. Cô ấy cũng trở nên căng thẳng. Không phải là hắn đã nhận ra chuyện gì đó rồi chứ? Sinai có thể chắc chắn rằng cô ấy không tiết lộ bất cứ điều gì. Cách chương.